Vạn tộc chi kiếp, chương 438, xúc động đến rơi lệ. Góc truyện audio.com, Tô Vũ Tùng tìm cười, đáp ứng không? Đáp ứng, vậy liền viết, viết xong ta đưa tới chỗ học phủ đổi lấy ban thưởng, vừa vặn ta cũng đang thiếu tiền, có tiền xong ta sẽ trích ra đi mua đồ ăn cho các ngươi. Vài vị đại yêu hai mặt nhìn nhau, nửa ngày sau, Bạch Ly ai oán nói, viết ta viết. Tô Vũ ca ca ta sẽ viết ngươi đem đi đổi lấy phần thưởng đi, nhất định phải cho ta thêm mấy giọt nguyên khí dịch ta thật sự hết chịu nổi rồi, thực lực của ta không bằng các yêu vật kia còn nhịn dài ngày như vậy nữa ta sẽ chết đó. Tô Vũ phì cười, đáp tốt lắm, yên tâm ta là người giữ chữ tín, chỉ có mỗi tật xấu hay quên, còn lại không có khuyết điểm gì khác. Lời này vừa nói ra, mấy đại yêu liên tục gật gật đầu. Đúng vậy, bệnh hay quên của ngươi quá, nghiêm trọng cần phải chỉ. Cứ tiếp tục thường xuyên quên đến cho chúng ta ăn, không sớm thì muộn cũng sẽ chết đói vài tên. Tô Vũ nói xong, nghĩ tới điều gì liền nhìn về chỗ thùng giam ở đằng trước, đoạn hỏi, số một ngũ hành tộc các ngươi từ nhỏ đã có thể tu luyện ý chí lực à, nghe hắn hỏi, thủy nhân trầm mặc. Làm gì, chẳng lẽ là cơ mật, thanh âm êm dịu của thủy nhân vang lên, xem như thế đi, bất quá. Chúng ta và nhân tộc có chút khác biệt, kỳ thật chúng ta cũng không biết khai mở khiếu huyệt là gì, việc tu luyện công pháp cũng hoàn toàn khác biệt so với các ngươi, dù cho lấy được công pháp của bọn ta các ngươi cũng không cách nào tu luyện. Không khai mở khiếu huyệt, Tô Vũ sừng sốt hỏi lại, thủy nhân thản nhiên gật đầu, không sai, bọn ta là ngũ hành hóa linh, hoặc là nói toàn thân khắp nơi đều là khiếu huyệt công pháp tu. Luyện của bọn ta rất đặc thù, ngay cả chính ta cũng không biết cụ thể rốt cuộc mình có mở ra khiếu huyệt nào hay không, nhân tộc coi như lấy về để nghiên cứu thì cũng vô dụng, không thể chuyển đổi thành công pháp phù hợp để các ngươi tu luyện được. Trong lòng Tô Vũ khẽ động, người khác không thể, nhưng sách họa thì có thể, hắn cảm thấy sách họa chắc chắn sẽ xử lý được chuyện này. Nói đâu xa, ngay cả bản thân nhân tộc trước khi đằng không thì ý chí lực chỉ có thể bị động tu luyện hệt như thân thể ở thời kỳ khai nguyên. Khai nguyên cảnh cũng là bị động tu luyện mà không phải chủ động. Nhưng Tô Vũ thì khác, dưới sự trợ giúp của sách họa đó giờ phần lớn thời gian hắn đều là chủ động tu luyện. Đã như vậy, thân thể có thể chủ động tu luyện thì vì sao ý chí lực lại không được? Nghĩ đến đây, Tô Vũ bèn mở miệng đề nghị, số một ngươi viết cho ta một bản công pháp tu luyện căn bản của các ngươi đi, ta thử nhìn một chút, dù cho vô dụng thì chắc chắn cũng có giá trị không nhỏ, ta đưa cho ngươi một giọt nguyên khí dịch có được không? Thủy nhân không còn lời gì để nói, ngũ hành tộc công pháp của bọn ta mà chỉ đáng giá tiền bằng một giọt nguyên khí dịch. Người rốt cuộc là xem thường ngũ hành tộc tới cỡ nào. Tô Vũ biết nó suy nghĩ gì qua loa đáp, dù sao cũng không thể tu luyện, ngươi đừng so sánh với toan nghê cho ta thiên giai công pháp, ta có thể tu luyện, hai cái này dĩ nhiên giá trị không giống nhau. Thủy nhân không biết làm sao, hồi lâu sau mới rầu rĩ đáp, để ta suy nghĩ lại một chút. Dứt lời, nó liền hóa thành một vũng nước không lên tiếng nữa. Tô Vũ cũng không bắt buộc chờ lấy được tinh huyết ngũ hành tộc xong, hắn lại xuống. Đây xem ý thủy nhân như thế nào cũng chưa muộn, Tô Vũ đi lấy giấy bút trực tiếp ném vào bên trong lồng giam. Các người viết nhanh lên, tốt nhất là viết thành hai phần, một phần là nhân tộc ngữ, một phần là bản tộc ngữ của các ngươi. Hắn vừa nói xong, Bạch Ly đã ai oán than thở, Tô Vũ ca ca, có vài công pháp không dùng ý chí lực để viết thì căn bản không viết ra được loại ý vị kia, cũng có không ít phương thức tu luyện vô phương dùng ngôn ngữ để biểu đạt. Lời này thì Tô Vũ tin tưởng, thật sự có rất nhiều loại công pháp như vậy, không có phiên bản ý chí chi văn thì dù có lấy về tay cũng không học được. Vậy ngươi viết đi, Tô Vũ cũng không để ý tiện tay ném một giọt nguyên khí dịch vào lồng giam của nó, mỉm cười khích lệ, Bạch Ly, ngươi nghe lời nhất, đây là ban thưởng cho ngươi. Bạch Ly vui mừng quá đỗi, một ngụm vội vàng, ngậm lấy nguyên khí dịch xúc động đến nỗi muốn rơi lệ. Quá thảm rồi, từ lúc nào mà một giọt nguyên khí dịch đã khiến một vị đằng không bát trọng cảm động tới như thế? Ta viết đây, Bạch Ly kích động không chịu được cũng không cần dùng bút, móng vuốt của nó cực kỳ linh hoạt, thí hoáy cắm cúi viết xuống rất nhiều công pháp. Viết được một lúc bỗng nghĩ tới điều gì, nó chợt ngẩng đầu nói, ca ca, ngươi phải mở thần phù phòng hộ bên ngoài lồng giam ra thì ta mới có thể ném cái này ra ngoài. Tô Vũ nghe xong lời này liền trừng mắt. Lừa dối ai hả, vứt ra thử xem, thật sự không được ném ra ngoài sẽ bị lôi đình bắn nổ, đây là thần phù phòng hộ do Hồng Đàm bố trí, rất lợi hại, chỉ có thể ném đồ vật từ bên ngoài vào trong thôi. Tô Vũ suy nghĩ một chút gật gật đầu cũng không nói thêm cái gì. Rất nhanh Tô Vũ đã chạy lên lầu, một lát sau lại xuống tới, trên tay hắn cầm theo một khối lưu ảnh ngọc phù. Tương tự như máy chụp hình, mỉm cười nói, giơ tờ giấy kia ra, đứng cách chiếc lồng gần một chút, ta sẽ chụp cho ngươi vài tấm ảnh lưu niệm thật đẹp. Bạch Ly hỏng mất, gia hỏa này, thật giỏi. Ai, đành chịu vậy.